Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 221, bất đồng tương lai. Làm 12 tuổi Naruto tận mắt nhìn thấy Obito giết chết Kushina. Khải, trước xác nhận một chút ai sẽ dùng bên nhẫn thuật. Móc lửng, trong hình ảnh Maito gai phạm vào buồn. Hắn nhìn lấy 6 con vĩ thú nói với Kakashi. Ta không am hiểu nhớ kỹ người khác tướng mạo. Ta cảm thấy bọn họ dáng dấp đều giống nhau a. 1. Đang ở xem phim 6 con vĩ thú cùng với bên ngoài Jinchuriki đều kinh hãi. Người nghiêm túc sao? Van cầu. Giống loài cũng không giống nhau được không? Cứ như vậy còn có thể làm ninja. Các ngươi Konoha thượng nhẫn ninja đều chuyện gì xảy ra? Làm sao cảm giác chỉ có hạ nhẫn đem ra được? Trung nhẫn đâu? Trung nhẫn đều đi đâu rồi? Nhưng theo sát mà, vĩ thú nhóm cùng các nơi trên thế giới xem phim nhân thấy một. Tiết cát, móc lửng, bát môn độn giáp, thứ 6 cửa cảnh môn vừa mở. Móc lửng, Konoha hay gã thượng nhẫn ninja trực tiếp kéo lại 3 con vĩ thú áo khoác Jinchuriki lúc. Tốt, tốt a, cũng coi như có điểm năng lực. Nhưng là liền tại mọi người cảm thấy chiến cuộc có chút sai thời điểm. Trong hình ảnh Uzumaki Naruto bị tứ vĩ Son Goku một ngụm nuốt ôi chao một bình dân bưng con mắt. Rít gào lên, thẳng đến hơn 10 giây mới dám quan sát. Còn tốt, Naruto không có bị vĩ thú nuốt trọn. Ở thời khắc mấu chốt hắn sử dụng cửu vĩ Chaka trạng thái. Cắm ở Son Goku răng trên răng dưới trong lúc đó. Nhưng Naruto dù sao chỉ là nhân loại, vóc người còn không bằng vĩ thú trong mắt lớn hắn. Cho dù là sử xuất lực lượng của toàn thân, vẫn bị Son Goku lực cắn hoàn toàn nghiền ép một mạch không đứng dậy. Kakashi, Maito Gai, Killer Bee cùng với bên ngoài trong thân thể bát vĩ đều rất muốn đi cứu Naruto. Nhưng thế nhưng ứng phó mặt khác 5 con vĩ thú cũng đã phân thân thiếu phương pháp. Ở Naruto trong thân thể dương cửu vĩ, ở Minato trong thân thể âm cửu vĩ đều không tự chủ nhìn chăm chú hình chiếu. Kurama mở ra khóe miệng, lộ ra một cái nói móc sắc mặt. Ngươi khẩn trương, dương cửu vĩ, nói bậy bạ gì đó. Lão phu chẳng qua là cảm thấy chính mình Jinchuriki nếu như bị chỉ có 4 cái đuôi ra hỏa ăn chẳng. Phải là rất mất mặt. Ngoặc kép chấm than. Không phải thẳng thắn, chấm chấm, được, hiểm sắc đỏ thẫm, nhưng bởi vì có thật dày màu cam bộ lông, cũng không nhìn ra, vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái gấp, ngoặc kép, trong hình ảnh, Naruto đã sắp bị tứ vĩ răng cắn nát, chỉ dựa vào loài người bả vai cùng hai tay làm sao có khả năng dơ di chuyển vĩ thú lực cắn. Xem phim nhân đều đi theo khẩn trương, Gaara thậm chí sinh chính mình không ở. Dù sao nói rằng lực phòng ngự không có người nào so với hắn thủ hộ phòng ngự lợi hại hơn. Chết hầu tử, bát vĩ quát, mau buông ra Naruto, móc lửng. Trong hình ảnh bát vĩ đi qua vĩ thú giữa telekinesis cùng rốt cuộc tỉnh ngủ. Cửu vĩ triển khai giao tiếp. Cửu vĩ, ngươi không phải đem chakra chia sẻ cho Naruto một cái phân thân rồi sao? Vậy cũng giúp một tay cái này Naruto a. Móc lửng, cửu vĩ nằm úp sấp ở trong lồng trầm giọng nói. Bát vĩ, lão phu có thể cùng ngươi bất đồng. Cũng sẽ không suốt ngày cùng Jinchuriki hợp tác. Giúp hắn một lần đều là xem ở phải đối phó cái kia chán ghét Uchiha Madara mặt trên. Naruto, Sasuke, Sasuke, Kurama rất đáng ghét ngươi a. Ngươi tên ngu ngốc này ở cuối xe. Tất cả nói ta mới không phải Uchiha Madara. Ngươi cho rằng ngươi là ninja chi thần sao? Thật là, đều do cái kia nhị đại mục Hokage. Bát vĩ, ngươi không sợ Naruto bị tứ vĩ nuốt sao? Móc lửng, cửu vĩ, móc lửng, chấm móc lửng. Trong hình ảnh xuất hiện cửu vĩ đối với Uchiha Madara hồi ức. Madara, là, vâng, đúng. Cái kia chân thực Uchiha Madara a. Tại chiến trường khiêu vũ cái kia. Izuna, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, đó là một đoạn gần 100 năm trước hồi ức. Uchiha Madara, Cửu Vĩ, ngươi chỉ là một khuyết thiếu trí tuệ, không ổn định lực lượng mà thôi. Có thể dẫn đạo ngươi chỉ có ta Uchiha nhất tộc một. Các ngươi vĩ thú chỉ xứng trở thành Seragon đầy tớ. Móc lửng, phục tùng ta đi. Móc lửng, nhìn lấy Uchiha Madara dùng Seragon nhãn lực chi phối vĩ thú. Phủ định vĩ thú, vũ nhục vĩ thú, Naruto cảm thấy cực kỳ khó chịu. Trong hình ảnh liên quan tới cửu vĩ hồi ức vẫn chưa hết. N. Làm tay Hashirama. Cửu vĩ, lực lượng của ngươi quá cường đại. Xin lỗi, ta không thể thả mặc cho ngươi tự do tồn tại. Uzumaki Mito, lực lượng của ngươi treo có thể đưa tới căm hận lực lượng. Sở dĩ xin mời ngươi ngoan ngoãn đợi ở trong cơ thể ta a. Phong ấn, móc lửng, Uzumaki Kushina, ngươi ta đều rất bất hạnh. Ngươi ức chế toàn bộ thế giới, mà ta có thể ức chế ngươi. Chấm móc lửng, hổ ban vân mặt nạ nam mạnh mẽ tàn Kushina trong thân thể lấy ra cửu vĩ. Điều khiển cửu vĩ hủy diệt Konoha. Một Naruto, móc lửng chấm than, móc lửng, mang sĩ, ngoặc kép chấm than. Sasuke cùng Gaara quay đầu nhìn về phía Naruto. Quả nhiên, ở tại nguyên bản trong suốt lam sắc trong ánh mắt, bọn họ cũng đồng dạng thấy được trong nháy mắt đục ngầu hắc ám. Kakashi kết nắm chặt quyền. Phía trước trong hình ảnh nói qua, vĩ thú nếu như bị từ Jinchuriki trong thân thể rút ra, cái kia Jinchuriki sinh mệnh lực liền hết sạch. Gaara liền nguyên do bởi vì cái này chết qua một lần. Nhờ có Naruto cùng Chiyo bà mới đưa hắn phục sinh. Đây là giải thích, cửu vĩ trong ký ức một màn này, chính là mặt nạ nam giết chết Naruto mẫu thân hình ảnh. Cùng với cửu vĩ hủy diệt Konoha, đều là ở cái kia mặt nạ nam nhãn lực xu thế dưới. Ở cửu vĩ cửu hận lửa giận bên trong giết chết vô số Konoha thôn dân. Hầu như hủy diệt ngay lúc đó toàn bộ Konoha ẩn thôn. Sử dụng Konoha thôn dân sợ hãi cửu vĩ. Thậm chí giận cá chém thớt oán hận lấy Uzumaki Naruto. Minh, chấm ngoặc kép, phụ cận hạ nhẫn đều lo âu nhìn về phía Naruto. Qua mấy giây, Naruto mới ngẩng đầu. Kakashi lão sư, cái kia hổ ban mặt nạ ra hòa cùng mặt nạ nam là một người chứ? Hắn đột nhiên hạ giọng. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha cái tên kia. Nhìn lấy Naruto nắm chặt nắm tay, hàm răng cũng cắn chặt chẽ. Kakashi trong lòng có vô hạn bi thương lại không cách nào nói ra khỏi miệng mang sĩ. Ngoặc kép, hổ ban mặt nạ, mở miệng là Yamanaka Ino. Nàng nghiêng đầu nhìn lấy hình chiếu. Có thể là nhà của ta mở tiệm hoa quan hệ a. Các ngươi nghiêng đi đến xem. Hắn mang không phải hổ ban mặt nạ, mà là hắc sắc bỉ ngạn hoa mặt nạ a hát. Naruto, Kakashi, còn có đệ tứ mục Hokage đều nhìn về cái này Yamanaka nhất tộc cô gái xinh đẹp nhi. Ino trầm tư nói, hắc sắc bỉ ngạn hoa thoại ngữ là tử vong cùng tuyệt vọng. Chấm ngoặc kép, sở dĩ, cái này nhân loại đến cùng trải qua cái gì? Ở trong lòng mọi người đều có vấn đề này. Chỉ tiếc lúc này vẫn còn ở cùng Orochimaru làm đơn phương diện giao thiệp Jiraiya không ở. Nếu không, hắn nhất định sẽ nhớ tới. Cóc đại tiên nhân dự ngôn. Trong hình ảnh, cửu vĩ trong trí nhớ, nhân loại mới là tà ác một phương. Vì mình mục đích hãm hại lấy bọn họ không đồng ý sự tồn tại của bọn họ. Tùy ý chửi bới lấy bọn họ. Toàn bộ thế giới quan nhìn lấy hình ảnh mọi người. Ở nơi này phút chốc đột nhiên minh bạch. Cái gì là người tốt? Cái gì là phần tử xấu? Căn bản cũng không có minh xác định nghĩa. Không phải là lập trường bất đồng, quan điểm bất đồng. Giả thiết mình bị đặt một cái góc độ khác, cho dù là thành tựu khán giả ở chỗ này xem phim, bọn họ đều nói không tốt mỗi sự kiện rốt cuộc là ai đúng ai sai. Cửu vĩ xác thực từng hủy diệt quá Konoha, thậm chí giết chết vô số Konoha bách tính. Sử dụng Konoha đám người ở trong sợ hãi căm hận lấy thân là Jinchuriki Naruto. Không đúng, mọi người ở đây theo hình chiếu. Suy nghĩ cái này khắc sâu câu hỏi thời điểm. Phía trước ở trong hình ảnh nói qua cửu hận không thể đi qua cửu hận Trung Hòa Uzumaki Naruto cư. Nhiên hát lên tương phản. Naruto nói, mặt nạ nam, tuân tàng không giống với đám người, ngoặc kép chấm hỏi, hai người bọn họ đều là vì mình ngày, dùng một ít đường đường chính chính tới đảo loạn nghe nhìn mà thôi. Naruto tức giận nói ra, thực sự là phát cáu không biết nên nói như thế nào. Phía trước khủng bố vấn đáp bên trong không phải đã nói rồi sao? Danzo tên kia, nói cái gì vì thủ hộ Konoha? Hắn cam nguyện ẩn thân với hắc ám. Hắn là vì mình muốn làm Hokage. Mới, chỉ có, thôi động nhiều chuyện như vậy. Hãm hại Sasuke người nhà. Sasuke, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Naruto tiếp tục nói, còn có cái kia mặt nạ nam. Nói cái gì vì lại sáng tạo một cái hòa bình thế giới. Không phải là trốn tránh hiện thực. Không dám nhìn thẳng chính mình bị thương đau nhức mà thôi. Ta là không biết hắn trải qua cái gì, xem qua cái gì, nghe qua cái gì, chấm ngoặc kép, nhưng đúng vậy a, đem nổi thống khổ của mình dùng xinh đẹp nói câu trang bê lên rồi có thể tổn thương người khác. Hủy diệt toàn bộ thế giới sao? Muốn nói không sai biệt lắm nói xong. Naruto tức giận ngồi dưới đất. Ngược lại ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ cái tên đó. Chết cũng sẽ không tha thứ. Kakashi, Naruto, Obito, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Naruto lời nói này ngoại trừ khiếp sợ đến đã đoán được mặt nạ nam thân phận Kakashi. Cùng với mặt nạ nam Uchiha Obito. Cũng chấn kinh rồi Konoha thôn dân. Càng khiếp sợ hai con cửu vĩ. Nhất là Kurama, ở bốn trận chiến thời điểm. Hắn chính là biết Naruto cùng Uchiha Obito sau cùng phát triển. Hai người không thể nói rõ tha thứ, nhưng tốt xấu cuối cùng là đứng ở trên một chiến tuyến. Nhưng bây giờ đâu? Hắc Zetsu chết rồi. Osusuki Kaguya 8 phần 10 là như thế không ra được. Cái kia Naruto cừu hận nên như trung hòa. Kurama sắc mặt âm trầm, cũng không biết loại tình huống này đến tột cùng tốt hay xấu. Hình chiếu vẫn còn tiếp tục, vĩ thú cửu vĩ tiếng lòng đi qua hình chiếu truyền lại đến toàn bộ thế giới quan ảnh nhân trong tai. Nhân loại mỗi một lần đều là tự nhiên loạn, nói một đống, ý tứ đơn giản đều là giống nhau. Mặt khác đem chỉ vĩ thú, coi như bọn họ có đã cùng Jinchuriki gần hơn quan hệ. Thế nhưng cũng như trước không phải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có thể hay không nhận thức cửu vĩ lời nói. Trong hình ảnh xuất hiện Naruto mới ra châu màn ảnh, ngoặc kép chấm than, đây là Naruto từ Mikoto nhìn mang theo phúc bảo bên trong Sasuke cùng ấu niên dung ca vấn an hắn. Về sau, lại một lần nữa thấy chính mình lúc sinh ra đời bộ dạng. Không nghĩ tới trong thân thể vĩ thú còn nhớ rõ như vậy tinh tường. Lần này là tên tiểu quỷ A, ghê tởm ninja nhóm, móc lửng. Naruto ở cửu vĩ trong trí nhớ thấy được rất nhiều chính mình khi còn bé dáng vẻ. Vậy cũng là không có cha mẹ hắn chỉ có thể qua hình chiếu mới có thể nhìn thấy dù sao cũng không có. Cha mẹ giúp hắn chụp kiểu ảnh mảnh nhỏ gì gì đó. Xem cùng với chính mình trò đùa dai. Bị người cô lập, không chịu thua, thành tích ở cuối xe. Khắc phục cửa ải khó khăn một màn. Naruto ít nhiều có chút cảm động. Liền chính hắn đều vì mình trưởng thành mà cảm khái. Luôn luôn một ngày, hắn cũng sẽ trở thành ác ninja. Một trong hình ảnh đột nhiên cải biến vì Uzumaki Naruto nhảy đến cửu vĩ trên lỗ mũi. Chống mắt của hắn ra, dùng chính mình trong suốt lam sắc con mắt nhìn chằm chằm cự đại màu đỏ thắm thú đồng. Đâu, cửu vĩ, luôn luôn một ngày ta sẽ nghĩ đến biện pháp đem ngươi trong lòng căm hận xóa bỏ. Trong hình ảnh, Naruto nụ cười như vậy chói mắt. Bởi vì luôn là sống ở căm hận bên trong sẽ rất thống khổ a. Cái này ta nhưng là nhất rõ ràng. Mọi người ở đây đắm chìm trong cửu vĩ hồi ức. Cùng Naruto khuôn mặt tươi cười lúc. Naruto, xem phim bên trong gara gầm nhẹ một tiếng. Trong hình ảnh là tứ vĩ đột nhiên hé miệng đem Naruto nuốt xuống một màn. Đám người đều trừng lớn hai mắt. Ngay cả Naruto trong thân thể dương cửu vĩ đều mãnh địa trợn lớn con mắt. A một cái từ nhàn nhã nằm tư thế. Gượng người dậy, nghiêng về trước nửa bước. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sẽ không bị con kia hầu tử ăn hết chứ? Hôm nay cập nhật 29 con mấy trăm tấn khả ái bảo bảo gần bị công khai xử hình. Tiếng hoa hoa phiếu phiếu nhiều một chút nói. Nỗ lực 4, Goku nha tương đương viết vĩ thú. Ta linh cảm siêu sung túc. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.